Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Vương Gia Dụ. Các huynh đệ, cùng ta, một cái sông chữ còn chưa nói hết, đang muốn nhất cổ tác khí, đánh vỡ Bình An huyện thành Lý Vân Long, đột nhiên phát hiện trên tường thành, một lần nữa dâng lên cờ trắng, dưới thành Bát Lộ quân huynh đệ. Chúng ta là ngụy quân 664 đoàn. Chúng ta đã đẩy loạn dù sao. Người Hoa không đánh người Hoa. Từng mặt cờ trắng bị đánh ra. Cửa thành tùy theo mà ra. Khắp nơi đều là người Hoa. Không đánh người Hoa khẩu hiệu. Lý Vân Long giơ lên kính viễn vọng. Tranh thủ thời gian hướng về đầu tường nhìn ra xa. Đập vào mắt. Hơn ngàn tên ngụy quân giơ thương. Chính nhanh chóng tại buộc chặt Nhật Bản hiến binh, hơi không cẩn thận chính là quyền đấm cước đá. Tình huống như thế nào? Lý Vân Long một mặt buồn bực, hai trượng hòa thượng không nghĩ ra. Nói khẽ, trinh sát ngay cả, đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Cuộc chiến này đánh không nghĩ ra à? Trinh sát ngay cả binh sĩ ra 3-5 cái, dẫn theo thương hướng về cửa thành sờ soạng. Không đợi những người này tới gần, nương theo lấy tiếng quát mắng, thành nội đi ra một đoàn ngụy quân, còn có một nhóm bị áp giải Nhật Bản binh. Các huynh đệ, đừng nổ súng, chúng ta 664 đoàn khởi nghĩa, tất cả mọi người là người một nhà a. Cầm đầu ngụy quân bên trong, đi tới mấy vị sĩ quan, giơ cao lên tay la lớn. Lý Vân Long cầm lấy kính viễn vọng nhìn lên. Cầm đầu kia cá nhân là 664 đoàn, thiếu tá đoàn trưởng Lưu Hoành Vĩ, bên cạnh cái kia là đoàn tham mưu Ngựa Hùng, còn có mấy vị doanh cấp sĩ quan. Nhìn thấy nơi này, Lý Vân Long một mặt khó có thể tin, nghĩ thầm lão tử mị lực cái này bao lớn, những nơi đi qua ngã đầu liền bái à nha. Bình An huyện thành, quán rượu, Vương lão bản, sự tình đã giải quyết. Cái kia gọi Lưu Vĩ Minh thiếu úy sĩ quan, so với chúng ta nghĩ còn muốn hữu dụng, lại là Lưu đoàn trưởng thân đệ đệ. Chúng ta dùng đổi 3 bột đậu canh, cho những cái kia Nhật Bản binh vừa quát. Nhật Bản binh rất nhanh liền thành nhuyễn chân tôm, chờ Lưu Hoành Vĩ phát giác thời điểm, đã là tên đã trên dây. Không phát không được, ngồi tại quán rượu trên lầu 2, Vương Húc nghe lão Trung báo cáo. Chuyện xưa nội dung, sau cái này nói còn muốn khúc chiết. Lão Trung tóm tắt không ít nói. Tỉ như nói, Lưu Hoành Vĩ ngay lúc đó phản ứng đầu tiên là muốn bắn chết Lưu Vĩ Minh, mà không phải nhấc tay đầu hàng. Cuối cùng vẫn là lão Trung tự mình mở miệng, nói thẳng Bình An huyện thành thủ không ở. Lưu Vĩ Minh lại là Lưu Hoành Vĩ thân đệ đệ. Hắn cho Nhật Bản binh hạ thuốc sổ. Chuyện này nói toạc trời, người Nhật Bản cũng sẽ không tin tưởng. Không đầu hàng chỉ có một con đường chết, dạng này mới có 664 đoàn khởi nghĩa. Đương nhiên, khởi nghĩa kết quả vẫn là rất rõ ràng. Một chút không có uống canh Nhật Bản binh, rất nhanh liền bị chung quanh ngụy quân giao nộp vũ khí. Nếu là không có lần này khởi nghĩa, Lý Vân Long cố nhiên có thể đặt xuống Bình An huyện thành. Cũng không thiếu được tổn binh hao tướng. Dù sao đây là một trận công kiên. Quá trình là quanh co. Thành quả là to lớn. Đáng giá. Vương Húc chuyển động hai viên phỉ thúy cầu. Có chút híp hạ con mắt. Nói nhỏ. Hòa thượng. Chuẩn bị xe. Chúng ta lập tức ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Ngài nói sai đi. Chúng ta giúp Lý Vân Long cái này bao lớn bận bịu. Làm sao cũng phải ăn hắn một bữa rượu a. Hòa thượng còn muốn tranh luận. Kết quả tại Vương Húc mắt lạnh lẽo dưới. Bất đắc dĩ chuẩn bị xe đi. Đợi đến con lừa xe chạy tới. Vương Húc không nói hai lời liền lên xe. Chỉ huy xe ngựa liền hướng bên ngoài đi. Ăn một bữa rượu. Cái này bao lớn một tay. Một bữa rượu tính là gì? Vương Húc muốn là ân tình. Nhưng không phải Lý Vân Long ân tình, mà là Bát Lộ quân. Cố nhiên, Chuyện này điểm xuất phát là vì bang Lý Vân Long, nhưng hiện tại bang đều giúp. Vương Húc khẳng định phải tướng lợi ích tối đại hóa. Lý Vân Long đến lợi ích thực tế. Hắn gọi tên đầu, thua chỉ có người Nhật Bản. Tên tuổi làm sao đến? Để Lý Vân Long bày mấy chục bàn. Đại biểu độc lập đoàn. Hảo hảo cảm tạ hắn à? Không, hắn muốn độc lập đoàn cảm tạ có làm được cái gì? Đầu năm nay gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Cái này một cái nhân tình nhìn như là đưa cho Lý Vân Long. Nhưng hắn lại muốn dùng mình phương thức rời đi. Tướng ân tình đưa đến vương gia dụ bát lộ quân tổng bộ đi. Lão Trung cùng hòa thượng đều là địa hạ đảng người. Đến vương gia dụ bên trong, khẳng định phải cùng thượng cấp liên hệ. Ta cái gì cũng không cần, cái gì cũng không cầu, mới là muốn nhiều nhất, cầu nhất diệu. Cái này một cái nhân tình, chính là ta gặp chư vị tổng giám đốc nước cờ đầu. Vương Húc không phải không tranh, mà là hắn tranh đồ vật, không tại Lý Vân Long nơi này. Đối với hôm nay hành động, Vương Húc là hài lòng. Lý Vân Long là cái ái quốc tướng lĩnh, có thể trợ giúp cho hắn. Vương Húc cũng cảm giác sâu sắc tự hào. Chỉ tiếc, một cá nhân không thể mãi mãi sống ở trong tưởng tượng. Hiện thực mới là nhất định phải đối mặt nan quan. Dù là rất muốn cùng Lý Vân Long gặp một lần, vì để cho mình người tình có thể đưa đến tổng bộ đi, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn không từ mà biệt. Cái này liền là chuyện cổ tích cùng hiện thực khác biệt. Chúng ta đang theo đuổi mỹ hảo đồng thời, cũng chưa từng từ bỏ đối lợi ích tố cầu. 3 ngày sau, vương gia dụ bên ngoài, làm bát lộ quân tổng bộ, vương gia dụ phương viên 100 dặm, đều tại ta đảng nghiêm ngặt khống chế dưới. Đi vào bên này, ngươi sẽ phát hiện trên đường cái, cõng thương, chơi bời lêu lổng ngụy quân không thấy. Nhiều dân chúng hoan thanh tiếu ngữ, không cần giao thuế, không cần nạp lương, ngày mùa thu hoạch thời điểm còn có chiến sĩ giúp đỡ lao động. Thình lình một bộ quân dân mối tình cá nước hình tượng. Dừng lại, càng là hướng vương gia dụ đi. Trên đường quản thẻ càng nghiêm ngặt. Vương Húc không biết bị kiểm tra bao nhiêu lần. Lần này cũng đồng dạng. Hắn kéo ra màn xe nhìn ra phía ngoài. Căn bản không có phát hiện gọi mình người ở đâu. Một hồi về sau, xa xa bụi cỏ run run một hồi. Hai cái cầm thương tiểu chiến sĩ mới từ trong đất bùn chui ra. Các ngươi là làm cái gì? Hai cái tiểu chiến sĩ tuổi không lớn lắm, nhìn xem cũng liền 15-16 bộ dáng. Lão Trung xuất ra thư giới thiệu, cùng tiểu chiến sĩ nhóm bắt chuyện. Vương Húc thì mượn công phu này, hắn từ trên xe ngựa đi xuống, duỗi ra lưng mỏi, chẳng có mục đích đánh giá bốn phía. Không được nhìn, nhìn thấy Vương Húc tại quan sát chung quanh, một cái tiểu chiến sĩ ngăn tại hắn trước mặt. Vương Húc xem xét liền cười. Tiểu chiến sĩ tuổi còn nhỏ, cái đầu cũng không cao, chỉ tới bờ vai của hắn chỗ, rõ ràng là ngăn tại trước người. Từ vị trí của hắn đi xem, nên nhìn thấy y nguyên năng nhìn thấy, căn bản ngăn không được cái gì. Tiểu đồng chí, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Vương Húc ngồi ở trên xe ngựa, đối tiểu chiến sĩ hỏi. Tiểu chiến kẻ sĩ tiểu chi khí lớn, chống đỡ cùng mình đồng dạng cao súng trường, ngẩng đầu lên nói, chúng ta là có kỷ luật, ta không nói cho ngươi, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi nhiều nhất không cao hơn 15 tuổi, đúng hay không? Vương Húc vừa nói, mới phát hiện vị này tiểu chiến sĩ đang xem trong tay mình phỉ thúy cầu. Hai cái lục sắc phỉ thúy cầu, cầm ở trong tay chuyển a chuyển, nhìn xem liền chơi rất vui dáng vẻ. Tiểu chiến kẻ sĩ không lớn, phóng tới xã hội hiện đại bất quá là học sinh cấp 2. Trong ánh mắt xen lẫn muốn sờ sờ xúc động, thích không, ngươi nói cho ta, ta liền cho ngươi chơi. Vương Húc ngồi xe ngựa cũng là mệt mỏi, trêu chọc chúng ta tiểu chiến sĩ. Xem như giữ lại tiết mục đi. Tiểu chiến sĩ nghe xong lời này, có chút tâm động, càng nhiều vẫn là phải mặt mũi. Quay đầu nói, cái này đồ vật ta cũng có, ai mà thèm ngươi, khoác lác, ta đây là phỉ thúy. Cái này hai viên phỉ thúy quả cầu đá, năng đổi lấy các ngươi một cái trang tử. Vương Húc duỗi ra ngón tay, điểm một cái tiểu chiến sĩ đầu, cười nói, ngươi không thành thật, trở về sẽ nói cho các ngươi biết đội trưởng, nói ngươi nói láo gạt người, ngươi biết chúng ta đội trưởng. Tiểu chiến sĩ không tin, Vương Húc chuyển phỉ thúy cầu, cười nói, ngươi cứ nói đi. Tiểu chiến sĩ nháy mắt, một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng, mười phần đáng yêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?